Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, 16, Liễu Vi Trần nghi hoặc, người vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Vô nghĩa, lão nương có thể sát sớm giết. Xà Yêu mắng, lão nương còn có cái bạn lữ đâu, bị hắn khống chế ở trong tay, hắn đều đã thành dao, Ly Hóa Rồng liền kém cuối cùng một bước. Ta không thể làm hắn thất bại trong gang tấc giao long. Liễu Vi Trần không thể không thừa nhận, chính mình đối kia giao long để bụng, ngươi không lo lắng người nọ sẽ giết ngươi bạn lữ, Xà Yêu cười lạnh. Sẽ không, giao một khi hóa thành chân long, hắn được đến trợ lực lớn hơn nữa, tạm thời buông tha hắn một mã, đổi tương lai một con rồng, cái này mua bán hắn như thế nào đều sẽ không mệt, người nọ tên gọi là gì? Liễu Vi Trần nói ra, ta sẽ không nói cho hắn ngươi hành tung, ta giúp ngươi báo thù, kêu mục, Xà Yêu mới vừa phun ra một chữ. Đột nhiên biểu tình thống khổ, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngươi làm sao vậy, nhìn đến Xà Yêu đầy mặt đỏ lên, trên mặt mao tế mạch máu bạo liệt bộ dáng. Liễu Vi Trần đột nhiên nghĩ tới Vương Nhung, lúc ấy làm hắn giao đãi như thế nào nhận thức hàng đầu sư. Hắn tưởng nói ra khi cũng là dáng vẻ này. Đừng nói nữa, người có thể là bị hạ ngôn chú, tương lai còn dài. Ngôn chú chỉ là nhằm vào nào đó từ ngữ. Người này hạ ngôn chú hẳn là chính hắn tên. Chỉ cần bọn họ đổi cá biệt phương thức hỏi chuyện, không đề cập tới cặp tên họ, giống nhau có thể tìm được đáp án. Nhưng mà Xà Yêu tính liệt, nghe được lời này càng thêm không cam lòng. Trên mặt một mạt mãnh liệt hận ý hiện lên, đập nồi dìm thuyền phun ra người nọ tên, Mục Thiên, Xà Yêu gian nan phun ra hai chữ, đột nhiên cả người từ đầu bộ phanh, một tiếng kịch liệt nổ mạnh mở ra, Liễu Vi Trần nhanh chóng tránh ra, liền nhìn đến Xà Yêu phần đầu sau khi nổ tung cả người hóa thành nguyên hình, là một cái màu đỏ cự mãng, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh. Xà Yêu toàn bộ thân thể bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Một mặt điều trạng hắc ảnh từ Xà Yêu trên người hướng ra phía ngoài phiêu đi. Liễu Vi Trần tay mắt lanh lẹ đem hắc ảnh bắt giữ. Sau đó móc ra chính mình trên cổ ngọc chất bình an khấu. Đem hắc ảnh bám vào bình an khấu thượng. Này hắc ảnh đúng là Xà Yêu yêu hồn. Tự bạo cũng ảnh hưởng nàng thần trí. Hiện tại hôn mê bất tỉnh. Bị Liễu Vi Trần thu ở bình an khấu thượng cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Kỳ thật Liễu Vi Trần có chút không tha. Đây là mẫu thân để lại cho hắn quà sinh nhật. Trang điều Xà Yêu yêu hồn tổng cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Đáng tiếc trong tay không có những thứ khác càng thích hợp dựng dưỡng yêu hồn. Cỗ đào bài cùng táo mộc kiếm đều là trí cương trí dương. Đối yêu hồn ngược lại có thương tổn. Ngọc chất thuần âm. Tình ôn, dưỡng yêu hồn vừa lúc, thu thập hảo yêu hồn, Liễu Vi Trần nhìn này một mảnh hỗn độn, thật sâu mà nhíu mày, hiện tại lại nhiều một cái tân nghi hoặc, M.U, là mộc, mộ, vẫn là mục, M.U phát âm dòng họ quá nhiều, cho dù có hai chữ hắn cũng không biết là mộc tiền, vẫn là mục giới, cũng không biết là nam hay là nữ, cái này mục tiêu phạm vi quá lớn. Xà Yêu thân thể hoàn toàn hủy hoại, Xà Yêu vừa chết, ngoài cửa pháp trận cũng phá, trong nhà ảo thuật cũng tiêu tán, hết thảy đánh hồi nguyên hình, vẫn là ban ngày rách nát phá bỏ và di rời phòng. Liễu Vi Trần không có lập tức rời đi, hắn đối hậu viện đào hoa hương rất có hứng thú, mở cửa, quả nhiên, kia trận đào hoa hương khí vị càng đậm dày, Liễu Vi Trần theo mùi hương đi tìm đi. Nghe được một cái anh tiếng khóc, cuối cùng ở giếng cạn tìm được rồi một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Chính phùng tay kêu khóc, đau quá a, hỗn đản nhân loại, lại cắt ta ngón tay. Liễu Vi Trần dùng di động điểm đèn pin, đi xuống một chiếu, kia thiếu niên bị đột nhập lên ánh sáng kích thích đôi mắt mị thành một cái tuyến. Liễu Vi Trần nhìn đến, thiếu niên trên tay chảy ra huyết là màu xanh lục. Miệng vết thương là mộc chất mặt cát, tìm được rồi, đào hoa phù hiệu quả như thế tốt chân chính nguyên nhân. Một cái suối quẩy đào yêu, Liễu Vi Trần thu hồi đèn pin, tốt xấu cũng là cái đại yêu, như thế nào hỗn thảm như vậy, đạo sĩ? Thiếu niên mặt lộ vẻ kinh hỉ, mau, cho ta phá miệng giếng phong ấn phóng ta đi ra ngoài. Liễu Vi Trần không có cự tuyệt, thiếu niên này còn ở trưởng thành kỳ, tuy rằng không biết bản thể mấy trăm tuổi. Xem người này hình hình thái liền biết hóa hình cũng không có lâu lắm đi trừ bỏ bản thể là thân. Thú mãnh thú, như vậy bình thường yêu quái trưởng thành kỳ đều là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Liền tính thiếu niên tưởng đối hắn hạ sát thủ hắn cũng không sợ. Miệng giếng phong ấn rất đơn giản, hơn nữa thiết trận người đã chết. Liễu Vi Trần nhẹ nhàng nhất kiếm liền phá vỡ trận pháp. Bên trong đào yêu trực tiếp từ đáy giếng hướng miệng giếng bò lên tới. Liễu Vi Trần nhìn đến, hắn leo lên trong quá trình, tay chân thượng sẽ sinh ra rễ cây, lập tức chui vào giếng vách tường khe hở thổ nhưỡng, thân hình thực ổn tốc độ thực mau, liền bò lên tới, người như thế nào biết ta là đạo sĩ? Hừ, đạo sĩ thúi thích nhất dùng ta cùng tộc làm phù làm kiếm. Các ngươi này hương vị ta nghe một lần liền nhớ rõ cả đời, đào yêu ở hắn trong tay lôi quân trên. Thân kiếm xem một cái, đột nhiên cười, ha ha, ngươi dùng táo mộc kiếm, táo mộc cùng chúng ta gỗ đào giống nhau xui xẻo. Bất quá quả táo mới không có chúng ta quả đào ăn ngon, Liễu Vi Trần. Không sai, quả đào càng tốt ăn, cho nên xà yêu bắt ngươi không chảo táo mộc yêu. Ngươi đào hoa mộc, còn cho ngươi, Liễu Vi Trần đem tưởng khiết người nhà nơi đó được đến tam khối đào hoa phù mộc bài. Còn có chính mình kia khối, cùng nhau còn cấp đào yêu. Đào hoa mộc là đào yêu bản thể nhánh cây làm, vốn là sẽ tăng cường pháp lực, nhưng vẽ bồi chính là xà yêu này một cái chủ dâm đại yêu. Khiến cho đào hoa phù nhiều một tia tà tính, hiệu quả đặc biệt cương, tác dụng còn đặc biệt tà. Hấp dẫn đến đều là lạn đào hoa, tính người có lương tâm đi, đào yêu vui vẻ tiếp nhận chính mình cấy chi. Hướng chính mình ngón tay thượng một phóng, mộc bài cùng hắn ngón tay hòa hợp nhất thể, đoạn rớt ngón tay đã trở lại. Đào yêu còn nhớ rõ này mấy khối mộc bài là từ đâu cắt bỏ. Đặt ở miệng vết thương nơi đó dán qua đi, mộc bài liền hòa hợp nhất thể. Liễu Vi Trần nhìn đến, trừ bỏ ngón tay. Còn có bên hông, cẳng chân, bị cắt quá địa phương để lại đôi mắt giống nhau vết sẹo. Tuy rằng biết đối phương là thụ yêu, cắt cũng sẽ không đổ máu tử vong. Liễu Vi Trần vẫn là lửa giận bốc lên. Khai linh yêu quái đã thoát ly động vật thực vật phân loại. Được xưng là, linh vật. Hóa hình yêu quái càng là tiến vào yêu quái phân loại. Đại phân loại là phi nhân loại. Phi nhân loại. Ý tứ chính là cùng nhân loại có dị đặc thù nhân loại. Cho dù là kẻ thù, cũng sẽ mà chống đỡ nhân loại thái độ bình đẳng đối đãi. Xà yêu tuy rằng đã từng hóa thành hình người, hiện tại cũng là nửa người. Tư duy vẫn là tàn nhẫn thú loại, đối chính mình yêu quái đồng loại không lưu tình chút nào. Liễu Vi Trần trong mắt dâng lên một mặt đau lòng, đào yêu vừa nhấc đầu. Vừa lúc đụng vào Liễu Vi Trần đau lòng con ngươi, hơi hơi sửng sốt, đột nhiên cười, ta kêu đào giã tình thao đào giã sao? Có tình thú, đào giã cười ngâm ngâm, không phải, giã đào đào lại, ta vốn là trong núi giã cây đào, nếu không phải không ai quản, sớm bị người chém đi, Liễu Vi Trần, ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói, thật vất vả hóa hình. Bị cái xà yêu bắt lấy mang đến nơi này, đường mày ATM giống nhau mỗi ngày áp bức bóc lột. Ta hào thả mần đi, đào giã nhún nhún vai, trong mắt có chút mờ mịt, ta hang ổ cũng bị xà yêu hủy hoại, hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Hiện tại ngàn năm đại yêu quá ít, ta ăn ngon lại dùng tốt, cả người đều là bảo, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi không biết có thể hay không lại gặp được xà yêu như vậy người xấu ăn. Ngon lại dùng tốt, cả người đều là bảo. Liễu Vi Trần nhanh chóng ở trong đầu hiện lên cây đào cách dùng. Quả đào ăn ngon, đào hoa có thể ủ rượu có thể làm trà, đào diệp nấu thủy có thể đi rôm, đào keo có thể dưỡng nhan mỹ dung, gỗ đào có thể chư tà, đào căn có thể, đình chỉ, đây là đào yêu, thị phi nhân loại, các ngươi đạo sĩ, thích ăn quả đào không? Đào Giã đột nhiên nhìn chằm chằm Liễu Vi Trần, đáng yêu chớp chớp mắt, Liễu Vi Trần nghĩ nghĩ, đạo quan hiện tại có cái nhất bức thiết nhu cầu, ngươi sẽ nấu cơm sao? Nấu cơm, thiêu ta chính mình sao? Đào Giã đáng thương hề hề, thực vật yêu tinh sợ nhất phát hỏa. Ta đi nấu cơm là chơi với lửa có ngày chết cháy, Liễu Vi Trần ngẫm lại cũng là. Thực vật yêu tinh sợ hỏa, động vật cũng sợ a. Chào cái cương thi đầu bếp, bình thường cương thi sợ quang, lợi hại hạn bạt hắn đánh không lại đi. Liễu Vi Trần buồn rầu, chính hắn làm mì sợi, chính hắn cũng ăn đủ rồi. Thôi, trước đem cái này quẩy trở về, kém cỏi nhất cũng là đương cái cảnh quan xanh hóa hoàn cảnh. Đi thôi, cùng ta trở về đi, chúng ta đạo quan cũng thành tinh, hóa hình không bao lâu. Vừa lúc thiếu cái bạn chơi cùng, Liễu Vi Trần xoa xoa đào yêu đầu tóc. Đại khái là lâu cư núi sâu, đào yêu tính tình so Lăng Vân còn muốn đơn thuần. Cái kia kén ăn đạo quan tinh thấy người nhiều, tuy rằng ngẫu nhiên tính trẻ con. Đại bộ phận môn thời điểm giảo hoạt thành thục làm Liễu Vi Trần thật sâu cảm giác đối phương ngàn. Năm năm tháng không sống uổng, đạo quan thành tinh, ta còn không có gặp qua đâu. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Liễu Vi Trần sợ xả yêu phía sau màn kia nhân vật thần bí tới nơi. Này tìm hiểu tin tức, có thể bắt được xả yêu cùng Giao Long, thực lực của đối phương không phải hắn một người có thể đối địch. Hai người đều dán lên thần hành phù, nhanh chóng rời đi nơi đây. Rời đi khi Liễu Vi Trần cố ý thả cái đại chiêu. Dùng ngũ lôi phù đem toàn bộ phá bỏ và di rời hộ đều phách hủy. Tránh cho người nọ phát hiện hắn cùng đào yêu hành tung. Cũng là này giải quyết tốt hậu quả nhất chiêu. Làm hắn tránh thoát trả thù đả kích. Tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Tới rồi trên núi khi, Đào Giã rõ ràng kích động rất nhiều. Díu dít nói chuyện, Liễu Vi Trần không nói tiếp chính mình cũng một người nói vui vẻ. Biết vì cái gì động vật dễ dàng nhất thành yêu sao? Bởi vì chỉ số thông minh cao, thông nhân tính, khai trí sớm ni tiếp theo là cỏ cây. Rốt cuộc có sinh mệnh lực, thời gian lâu rồi cũng liền khai linh. Kiến trúc loại chính là ít nhất thấy, lược hương loại này đồ vật. Hàng năm cùng nhân loại thân mật tiếp xúc. Lây dính nhân loại linh khí cùng tình cảm, cũng sẽ khai trí, nhưng kiến trúc, ai sẽ đối kiến trúc chữ tình đâu. Cũng chính là đạo quan, chùa miếu, có hương khói, có người niệm kinh, còn có thần tượng, mới có thể thành tinh. Ta lúc trước vi rằng tại dã ngoại, bất quá là ở miếu thành hoàng phụ cận, bị hương khói ảnh hưởng, lại nói tiếp, còn cùng các ngươi đạo gia có duyên đâu, Liễu Vi Trần. Ân, nói như vậy lên, dùng ngươi làm kiếm gỗ đào trừ tà hiệu quả hẳn là càng tốt, Đào Giã. Đào Giã không nói, sợ nhiều lời nhiều sai. Liễu Vi Trần buồn cười, này đào yêu quá đáng yêu. Hắn hoài nghi xả yêu căn bản không phải dựa vũ lực bắt được đối phương. Trực tiếp là chỉ số thông minh nghiền áp, đã lừa gạt đi, hết chương.